Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 768, nhận hối lộ. Cửu ca, người đi ra. Kiều Biển ở ngoài cửa chờ một chút thời gian, gặp Lý Mộc Nhiên đi ra ngoài, liền vội vàng tiến lên. Cái gì gọi là đi ra? Ta đây là đi ra ngoài có được hay không? Nghe Kiều Biển lời nói, hắn cái trán một trận hắc tuyến. May mà đây là đăng cổ đại, nếu là ở hiện đại. Nói ra, vậy còn không đến bị người khác chỉ cột sống nói tử. Người ở nơi nào? Mau mau mang ta đi. Kiều Biển gật đầu xác nhận. Hai người hướng về Kiều trước cửa phủ đi đến. Ngay tại hai người sau khi rời đi, đại tiểu thư cùng Hoàn Nhi cái này mới đi ra ngoài. Dù sao cũng là nhà Đinh tiểu thư. Mặc dù nói hai người lưỡng tình tương duyệt, phủ thượng người cũng là không ít người biết rõ nói. Nhưng là cổ đại nữ tử đối với danh tiếng coi trọng vượt quá tưởng tượng. Hoàn Nhi, người đem thuốc kia lưu lại sao? Lưu lại đại tiểu thư. Quay đầu mắt nhìn phòng ốc. Đại tiểu thư gật gật đầu. Cũng là mang theo Hoàn Nhi rời đi. Chỉ bất quá nàng lại là không thể chú ý tới Hoàn Nhi giờ phút này nhìn lấy nàng bóng lưng có chút không tầm thường vận vị. Một bên khác Lý Mộc Nhiên một tới cửa, chỉ thấy một người nam tử lo lắng vừa đi vừa về độ bước. Khi thấy đi ra Lý Mộc Nhiên sau liền vội vàng tiến lên hành lễ đường thảo dân tham kiến đại nhân. Ua, vẫn rất hiểu chuyện. Thấy thế Lý Mộc Nhiên gật gật đầu đường vương dự để ngươi tặng đồ đâu. Đại nhân cũng là những này. Đang nói đã thấy u ám trong ngõ hẻm đi ra mấy cái cường tráng đại hán. Che chở hai cỗ xe ngựa đi vào Lý Mộc Nhiên trước người. Đại nhân, lão gia nhà ta đặc địa bàn giao. Đây là hắn một số tâm ý. Mặc dù nói số lượng không nhiều, tuy nhiên lại ngươi nhiều hơn vui vẻ nhận. Lời khách sáo thật đúng là không ít. Lý Mộc Nhiên mài kiếm vẩy một cái sau đó lại hỏi đường, nhà ngươi lão gia liền nói những này sao? Khó đường hắn không có nói khác lời gì sao? Nam tử kia nghe xong, mắt nhìn ở một bên Kiều Biển, có chút muốn nói lại thôi. Kiều Biển, ngươi lại qua trong phủ tầm mấy cái hạ nhân đến. Vâng, cửu ca, lúc trước những người áo đen này tại Kiều Biển xem ra tuyệt đối đều không phải là nhân vật đơn. Giản, mà lại bọn họ còn nói nhà mình lão gia chính là Vương Thị Lang. Nhưng chính là Vương Thị Lang thủ hạ nhìn thấy nhà mình cửu ca đều là như thế tất cung tất kính. Hắn vốn là cửu ca thủ hạ, hiện tại nghe xong đương nhiên càng là sùng bái. Ta cái này qua, gặp Kiều Biển hồi phủ bên trong. Nam tử kia cái này mới nói đường, đại nhân. Lão gia nhà ta để cho ta chuyển cáo ngài một câu. Lần này sự tình nếu là có thể viên mãn hiểu biết. Lão gia nhà ta còn có thâm tạ. Có thể đem đồ, vật đưa cho Lý Mộc Nhiên. Muốn đến trước mắt người này cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Bởi vậy hơn phân nửa là biết rõ đường những này trong dương trang là cái gì. Mà lại có thể đem câu nói này mang đến. Chắc là vương dự người tâm phúc. Hắn mắt nhìn trước mắt nam tử. Khôi ngô dáng người. Mặt chữ điền. Ngũ quan tầm thường. Chính là loại kia trong đám người ném liền tìm không trở về người. Bất quá dạng này người lại là âm hiểm nhất. Bởi vì bọn hắn mãi mãi cũng núp trong bóng tối. Còn có thâm tạ a. Người cứ việc yên tâm đi. Vương Thị Lang đã như vậy hậu đãi tại ta. Ta làm sao có thể thờ ơ. Hắn sự tình ta nhất định đem xử lý thỏa mãn. Vậy ta mang lão gia nhà ta cảm ơn đại nhân. Chỉ là những vật này ngươi chuẩn bị để ở nơi đâu? Ta rượu này phái thủ hạ hỗ trợ. Nhìn lấy nam tử ánh mắt phát ra nhàn nhạt tinh quang. Lý Mộc Nhiên tựa hồ đoán được ý hắn. Cái dương này bên trong đồ vật nếu như mình không có đoán sai lời nói. Bởi vì nên kim ngân châu báu. Chính là bạch ở giữa chính mình cùng vương dự ước định. Đồng thời cũng là vương dự hối lộ chính mình dùng. Mà người trước mắt lúc nói chuyện. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Muốn đến là sợ Lý Mộc Nhiên đổi ý. Mà lại hắn khẳng định nhận Vương Thị Lang đặc biệt bàn giao. Nhất định phải đem nhà mình lão gia đồ, vật đưa tới tay. Nhìn tận mắt ngạch Lý Mộc Nhiên thủ hạ cái này mới lấy hồi phục. đã Vương Thị Lang như thế trượng nghĩa, ta làm sao có thể cự tuyệt đâu. Lát nữa ta phủ thượng gia đinh sau khi ra ngoài, các ngươi liền cùng bọn hắn cùng một chỗ đem những này xe ngựa trực tiếp dẹp đi cửa sau. Chấm ngoặc kép, nam tử nghe xong, tựa hồ là đạt được hắn muốn kết quả, cười gật gật đầu, sau đó nói đường, đại người tâm tư cẩn mật, gọi tiểu bội phục, chỗ nào nơi đó, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm mà. Đang khi nói chuyện, Lý Mộc Nhiên biết được trước mắt nam tử tính danh. Vương Đại, đang nghe cái tên này về sau, trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra nó tên hắn. Vương Nhị, Vương Tam, Cửu Ca, người tìm đến, những này xe ngựa toàn bộ dắt đường đằng sau qua. Là Cửu Ca, mấy người các ngươi đều còn đứng ngay đó làm gì? Cửu Ca lên tiếng, còn chưa động thủ. Đang khi nói chuyện, Kiều gia mấy cái gia đinh cùng lên một loạt trước. Trước sau chú ý rắn rắn chắc chắc. Vận chuyển xe ngựa hướng về sau môn bước đi. Sau nửa canh giờ, hết thảy trang bị hoàn tất, Vương Dự thủ hạ xem chừng cũng đi không sai biệt lắm. Lý Mộc Nhiên cái này mới rèm xe vén lên, chỉ gặp trong xe ngựa trang là mấy cái dương lớn. Những này cái dương nhìn đều không phải là tầm thường mộc đầu chế. Lý Cửu đang hắn chuẩn bị mở ra một cái hòm gỗ xem kỹ một chút thời khắc, đã thấy đại tiểu thư một mình chậm rãi đi tới. Đại tiểu thư, như vậy muộn, ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi? Chẳng lẽ muốn ta đi? Đại tiểu thư nghe xong ba câu mỗi cái nghiêm túc nàng. Tự nhiên miễn không khinh thường, hôm nay ta nghe nói ngươi đắc tội cũng là này binh bộ thị lang. Vương Dự, ta là sợ, chấm ngoặc kép, hả, ta biết, đại tiểu thư là đang lo lắng ta. Lạ thường đại tiểu thư chân thế mà không có phản bác, mà chính là mang ngươi gật đầu đường. Ngươi mặc dù nói hiện tại làm đại quan, có thể nhưng như cũ là ta Kiều phủ gia đình. Hôm nay ngươi ở bên ngoài chịu nhục, ta tự nhiên là muốn giữ gìn ngươi. Đại tiểu thư nói đường hoàng, nhưng là Lý Mộc Nhiên tâm lý rõ ràng, đây chính là đối mình quan tâm mà. Hả, vậy ta ở chỗ này sẽ phải nhiều tạ đại tiểu thư. Đây là cái gì? Đại tiểu thư tựa hồ cũng là nhìn thấy trước mắt mấy cái này đồ vật, lên tiếng hỏi. Lý Mộc Nhiên nghe xong, cười đường, đại tiểu thư, người cảm thấy quan trường bầu không khí như thế nào? Gặp hắn không có trả lời chính mình vấn đề, ngược lại hỏi mình. Đại tiểu thư không biết đường hắn lời nói bên trong hàm nghĩa, trầm tư một chút vẫn là nói đường, ta Kiều ra đời đời vì thương, đối với quan trường cũng không xen lý giải. Bất quá ngươi đã như vậy hỏi, ta cảm thấy trong quan trường âm mưu tràn ngập, quyền lợi đấu tranh rõ ràng, tham ô nhận hối lộ, không lắm kỳ số. Nghe đại tiểu thư lời nói, Lý Mộc Nhiên lần này thật sâu cảm nhận được đại tiểu thư thật đem mình làm người một nhà. Y theo đại tiểu thư tính tình, loại lời này có thể theo liền đối với người khác giảng sao? Phàm là có chút giáo dưỡng người đều biết rõ nói, nói nhiều phạm sai lầm, lời như vậy nếu để cho người khác nghe qua, trắng trợn tuyên truyền, đây chính là không được sự tình. Đại tiểu thư nói cũng không tệ, đã quan trường như thế, như vậy dựa theo đại tiểu thư cực kỳ thông minh, hẳn là cũng đoán được trước mắt mấy cái này đồ vật đi. Đại tiểu thư nghe xong, bỗng nhiên sắc mặt trở nên có chút không nhìn khá hơn. Sau đó nhìn qua Lý Mộc Nhiên có mắt nhìn trước người hai cỗ xe ngựa đường, Lý Cửu ngươi ý tứ nơi này chính là, chấm ngoặc kép, không tệ, chính là, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.